Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, cứu mạng. Thời gian cấp bách, không kịp do dự, Hà Tử Vân thuận tay hướng trong ngực vừa sờ, năm cái kim châm lập tức ở tay, thẳng hướng Lăng Trần lồng ngực đâm tới. Lập tức, năm cái kim châm toàn bộ chui vào Lăng Trần thân thể. Cùng lúc đó, Lăng Trần phảng phất bị đánh vào một nhầm vào thuốc trợ tim. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, miệng lớn thở dốc bắt đầu. Chịu đựng, Hà Tử Vân khẽ quát một tiếng, nâng lên Lăng Trần thân thể. Chân đạp đất bằng, thân thể cấp tốc vọt xuất, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã ở hơn 10 mét bên ngoài. Hai người sau khi rời đi không lâu, Đường Nguyên liền dẫn căn cứ bên trong những người khác trốn thoát. Oanh, trước mọi người chân vừa trốn xuất căn cứ, một trận kịch liệt ánh lửa lập tức từ căn cứ bên trong bắn ra ra. Theo mặt đất sụp đổ, đứng vững trên mặt đất bệnh tâm thần viện lập tức đổ sụp. Trong nháy mắt khác trùng thiên liệt diễm nuốt hết, nổ tung đưa tới khí lãng khuếch tán ra, để không kịp trốn xa đám người toàn bộ bị liên lụy. Nhao nhao mới ngã xuống đất, Đường Nguyên trở lại đầu, nhìn lấy hừng hực lan tràn biển lửa. Lập tức có chủng kiếp sau còn sống như vậy nhẹ nhõm. Bất quá, nghĩ đến Lăng Trần trước mắt sống chết không biết, tim của hắn lần nữa căng thẳng bắt đầu. 2 phút đồng hồ về sau, 8 chiếc Chevrolet SUV đến hiện trường, đồng thời còn có 2 chiếc xe cứu thương theo trợ giúp đuổi tới. Hiện trường rất nhanh bị khống chế bắt đầu. Sở hữu từ căn cứ trốn tới nhân viên toàn bộ bị áp giải. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Nguyên thấy là Hàn Binh gọi điện thoại tới, vội vàng kết nối. Tình huống bên kia thế nào? Hết thảy đều khống chế được, chứng cứ cũng thu thập không sai biệt lắm. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì? Đường Nguyên trầm giọng nói. Lăng Trần xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, tình huống trước mắt không biết. Lão thủ trưởng đã đem hắn mang đi. Người lập tức tiến đến lão thủ trưởng bên kia. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ Lăng Trần tính mệnh. Hàn Bình ngữ khí lộ ra lo lắng. Vâng, ta lập tức đi. Bâu Dần công ty văn phòng. Trúc Hoàng nhìn lấy mất đi tín hiệu hình ảnh theo dõi, chậm rãi đứng người lên, hướng đi rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, chắp tay nhìn lấy phía ngoài bóng đêm, không nói một lời. Lão bản, chúng ta người đã xác nhận qua, hết thảy có 57 người bị bắt, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến bọn hắn. Phòng thí nghiệm hạch tâm nhân viên đều trốn, những người kia đối với tình huống không hiểu rõ, bọn hắn hỏi không xuất cái gì có giá trị manh mối. Số 3 căn cứ bị phá hủy, ta lo lắng bên trên sẽ trách tội xuống. Không sao, chuyện này ta sẽ khiêng. Lại nói, tuy nhiên hủy số 3 căn cứ, nhưng chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít từ Lăng Trần trên thân tìm được đột phá khẩu. Đem vừa rồi thu tốt hình ảnh theo dõi copy một phần cho ta. Chỉ cần người ở phía trên nhìn, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ im miệng. Thanh Vân võ quán, một chiếc xe dừng tại cửa ra vào. Cửa xe mở ra, Hà Tử Vân vọt xuất buồng lái, nâng lên chỗ ngồi phía sau Lăng Trần bước nhanh vọt vào võ quán bên trong. Đại môn vừa mở, một lớn một nhỏ 2 bóng người đẹp đẽ lập tức vội vã tiến lên đón. Hà lão, Lăng Trần tình huống thế nào? Trúc Tiểu Trúc nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, góc môi đã mất đi huyết sắc Lăng Trần, trong lòng khẩn trương, nhẹ nhàng nước mắt bên trong lo lắng vô cùng. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, ta bảo ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Trong phòng, Hà Tử Vân không nói 2 lời, vội vàng mang theo Lăng Trần thẳng đến phòng ngủ. Trước đó ở trên đường trở về, Hà Tử Vân đã sớm thông chi Trúc Tiểu Trúc, nói rõ tình huống, để nàng chuẩn bị tốt chữa bệnh thiết bị. Nằm ở trên giường, Lăng Trần mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy trước mắt bóng người đông đảo, ý thức hoảng hốt, hơn nữa miệng đắng lưỡi khô, giống như thân thể bên trong huyết dịch đều nhanh bốc hơi. Chỉ muốn uống nước, nước, nước, chấm ngoặc kép, hắn miệng mở rộng. tựa như nói mớ, không ngừng kêu, nước, nước đây. Trúc Tiểu Trúc vội vàng bưng tới một chén nước, đỡ lấy hắn đầu, đem chén trà đưa đến bên mồm của hắn. Thế nhưng là, một thanh nước còn không có nuốt xuống. Lăng Trần đột nhiên ho khan lên, nước trà hỗn tạp máu tươi đều bị phun ra. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên giường huyết thủy. Trúc Tiểu Trúc cảm giác được có chút chân tay luống cuống. Cho dù tinh thông y thuật, nhưng tình huống như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua. Mắt thấy Lăng Trần thần trí không sạch, chau mày dáng vẻ, lòng của nàng phảng phất bị một cái đại thủ cho nắm chặt. Nước nhuận đôi mắt bên trong trong suốt lấp lóe. Cho hắn nước, dạng này sẽ để cho hắn dễ chịu điểm. Nghe được Hà Tử Vân, Trúc Tiểu Trúc lần nữa đem chén trà đưa đến Lăng Trần bên miệng. Nhưng lúc này, Lăng Trần tựa hồ hôn mê đi, đánh mất chi giác, nước đổ vào miệng bên trong, lập tức từ góc miệng của hắn chảy ra. Thấy thế, Trúc Tiểu Trúc làm sơ do dự, sau đó nâng chung trà lên, uống một hớp, ngay sau đó, nàng cúi người xuống, không để ý Hà Tử Vân cùng Tiểu Hoa ánh mắt kinh ngạc. Mềm mại môi đỏ nhẹ nhàng dán Lăng Trần bờ môi, đem nước trà đưa vào miệng của hắn bên trong. Lập tức, Lăng Trần giống như có một chút phản ứng, góc miệng hơi mở ra, tham lam mút vào Trúc Tiểu Trúc môi đỏ, đôi môi kề sát, ở Lăng Trần tham lam tác thủ dưới, Trúc Tiểu Trúc chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tê tê dại dại, nước mắt bên trong men say mông lung, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ luân hãm đi vào. Thật vất vả đem một thanh nước cho ăn xong, Trúc Tiểu Trúc miễn cưỡng nâng lên đầu. Cảm nhận được Hà Tử Vân cùng Tiểu Hoa đờ đẫn ánh mắt, chợt cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, giống như lửa thiêu, thanh thuần bên trong lộ ra một tia quyến rũ dụ hoặc. Hà Tử Vân ho nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt, ra hiệu nói, tiếp tục. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu, cố nén trong lòng ý xấu hổ, thẳng đến đem trà nước trong chén hoàn toàn uy nhập Lăng Trần miệng bên trong. Có trình độ bổ sung, Lăng Trần tình huống dần dần có chuyển biến tốt, nhíu chặt lông mày rốt cục triển khai, hô hấp cũng biến thành suôn sẻ bắt đầu. Không sai biệt lắm, Trúc Tiểu Trúc gánh thầm nghĩ. Hà lão, hắn có thể tốt bắt đầu sao? Không biết, cái này muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Dứt lời, Hà Tử Vân đi đến bên giường, đưa tay đặt tại Lăng Trần trên lồng ngực. Trong lúc đó, hắn khẽ quát một tiếng. Năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực, hướng xuống đè ép, trước đó đâm vào Lăng Trần trong người năm cái kim châm lập tức đạn xuất nhằm vào đầu. Theo năm cái kim châm bị lấy xuất, Lăng Trần hô hấp lập tức bị xáo trộn, càng ngày càng gấp rút, phảng phất lúc nào cũng có thể ngạt thở. Gặp tình hình này, Hà Tử Vân không nói hai lời, vội vàng rút đi Lăng Trần y phục, đem hắn thân thể lật quay tới, sau quay lưng bên trên. Tiểu Trúc, Thi Trâm, Bách Hội, Khe Nước, Phong Phủ, Khúc Trì, Dương Lăng Suối, Hợp Cốc, Thái Trùng, chấm ngoặc kép, nghe Hà Tử Vân báo ra châm cứu bộ vị. Đã chỉnh lý tốt tâm tình, Trúc Tiểu Trúc dần dần đem ngân châm đâm vào. Không bao lâu, Lăng Trần trên lưng tràn đầy đều là ngân châm. Khi ngân châm toàn bộ thi xong, Lăng Trần lỗ chân lông bên trong lập tức hiện lên xuất vô số giọt hồ môi, phát ra xuất một cỗ cổ quái mùi vị. Hà Tử Vân phù chính hắn thân thể, để hắn ngồi ở trên giường, mặc cho giọt hồ môi từ da của hắn trượt xuống. Mắt thấy giọt hồ môi dần dần giảm bớt, Hà Tử Vân không khỏi đưa ánh mắt về phía bên người Trúc Tiểu Trúc. Cái sau làm sao không rõ hắn ý tứ, nhưng việc quan hệ Lăng Trần an nguy, nàng không để ý tới, trong lòng thẹn thùng. Lúc này, Tiểu Hoa đã chủ động đem nước trà đưa đến trước mặt của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.